Đoạt đích, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lenken Sofiao khi người đứng đầu thương đội tại bái kiến qua Ngô Khắc Thiện liền nói rõ ràng tất cả những chuyện Mạnh Cổ Thanh gặp phải ở trong Hoàng Cung mấy năm nay. Bàn tay của Ngô Khắc Thiện đặt lên bàn gân xanh nổi đầy lên, cưỡng chế lửa giận phân phó người an bài tốt cho thương đội, đợi người ngoài vừa ly khai, đứng dậy liền đạp bàn. Đại Ngọc Nhi ngươi khá lắm, ngươi liền như vậy chăm sóc con gái ta. Ca Mạnh Cổ Thanh mặt đầy nộ khí. Ngạch Kỳ cắt, chuyện này không thể liền thôi như vậy, tiểu tử thối kia hàng Mạnh Cổ Thanh của chúng ta làm chắc thất còn vu hãm Mạnh Cổ Thanh vô năng, ghen tị, xa xỉ vô độ, hắn là cánh cứng không đem chúng ta để vào mắt. Còn có cô, bà ta nói Mạnh Cổ Thanh không hiểu chuyện, không thích hợp làm hoàng hậu, rõ ràng là đang dối gạt chúng ta. Đệ mới 10 năm tuổi cũng đập cái chén, nghĩ muốn khoa nhĩ thấm làm trợ lực lại sau lưng chúng ta khi dễ người, Ngạch Kỳ cắt, con không đồng ý lại duy trì cô. Bọn họ vẫn muốn lại cưới một cô nương khoa nhĩ thấm làm hoàng hậu, nghĩ thật hay. Ngô Khắc Thiện ánh mắt âm ngoan lợi hại, hay nắm tay đặt ở sau lưng, cắn răng cả giận nói. Minh Châu của khoa nhĩ thấm chúng ta quyết không thể bị người như vậy khi dễ, cho dù là muội ruột của ta cũng không được. Mạnh Cổ Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng. Nàng liền biết người nhà sủng ái nàng nhất, bà cô kia một lần lại một lần hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng thật tốt, lại một lần nhìn nàng bị khi dễ, nàng đã sớm muốn cùng bọn họ quyết liệt. Nay nàng rốt cuộc chân chính được sinh ra lần nữa. Mạnh Cổ Thanh nói, tỉ mỉ tình thế kinh thành cho Ngô Khắc Thiện nghe, đều trọng điểm cường điệu hiếu trang bị bệnh sẽ không bao giờ tốt lên. Thái độ Ngô Khắc Thiện trở nên càng thêm kiên quyết, kinh thành cách Thảo Nguyên quá xa, tuy rằng muội là thái hậu, cháu trai là hoàng đế, nhưng khoa nhĩ thấm căn bản không được bao nhiêu chỗ tốt, đám hỏi vô dụng như vậy không muốn cũng thế, ngược lại là hai năm gần đây trên Thảo Nguyên A Bố nãi quật khởi càng đáng chú ý hơn. Có người thương đội ở bên trong giật dây, Ngô Khắc Thiện cùng A Bố nãi hữu hảo gặp nhau vài lần, mắt thấy bộ lạc của A Bố nãi từ từ cường thịnh, Tô Tuyết Vân cùng bác quả nhĩ lại cứu nữ nhi của ông ta, Ngô Khắc Thiện dẫn đầu biểu đạt thiện ý cùng A Bố nãi kết làm liên minh. Chung quy bọn họ sinh hoạt trên Thảo Nguyên, cùng một bộ lạc cường đại kết minh mới là chỗ tốt lớn nhất đối với bọn họ. Cùng so sánh, Hiếu Trang hứa hẹn chút tốt đẹp kia căn bản chính là ảo ảnh bọt biển, huống chi Hiếu Trang cũng quản không được. Như nay cường liên hợp tự hồ thu phục bộ lạc khác cũng không phải việc khó gì. Khoa nhĩ thấm phái người vào trong kinh báo tin, nói người vốn định ra làm hoàng hậu sinh bệnh không cách vào kinh, mà khoa nhĩ thấm lại không có cô nương nào vừa độ tuổi nữa. Vừa có tin tức này, ở trên triều nhấc lên sóng to gió lớn. Khoa nhĩ thấm đây là cùng Thuận Trị trở mặt a, chuyện Vĩnh Thọ cung bị cháy trước kia bị Thuận Trị mạnh mẽ áp chế lại bị lật ra, tấu chương như cánh hoa tuyết bay trên ngự án Thuận Trị, lần lượt thỉnh cầu hắn nghiêm tra nguyên nhân Vĩnh Thọ cung đi lấy nước cần phải nghiêm trị kẻ sau lưng sai sử chi NSN. Người từ quan ngoại vào, nói cái gì cũng không thể quên, để cho công chúa liền không minh bạch như vậy bị thiêu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Trị nổi giận đùng đùng ném toàn bộ tấu chương trên ngự án, quét rơi bên cạnh giá bút nghiên đài, trong mắt tràn đầy tơ máu, cằm cũng toát ra râu nhỏ màu xanh, nhìn qua 10 phần chật vật. Hắn đã bãi triều 3 ngày, từ khi khoa nhĩ thấm cho thấy thái độ, vào triều chỉ nhìn thấy vẻ mặt không tán đồng của các đại thần, phảng phất hắn là hôn quân vô năng. Ngô Lương Phụ thật cẩn thận quỳ trên mặt đất, sầu mi khổ kiềm khuyên nhủ. Hoàng thượng cần phải cẩn thận thân thể, không bằng nô tài hầu hạ hoàng thượng đi nghỉ tạm một phen. Nghỉ cái gì, chẫm còn có tâm tư nghỉ ngơi gì nữa. Người xem bọn hắn, khí thế bức người, cãi lại miệng thanh thanh vì tốt cho chẫm. Chuyện Vĩnh Thọ cung ngươi rõ ràng tra qua, không liên quan tới Ô Vân Châu, bọn họ dựa vào cái gì sống chết bắt Ô Vân Châu không buông. Thuận Trị đứng lên chỉ đống tấu chương trên mặt đất, đầy mặt nộ khí. Trong bụng Ô Vân Châu mang long từ đó, bọn họ dám càn rỡ như thế, này là đang ép chẫm. Là tạo phản, đầu Ngô Lương Phụ rũ càng thấp, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao, đồng Ngạc Phi kia hoàn toàn không mang thai, đang lừa người ngoài mà thôi. Mệt hoàng thượng nói đúng lý hợp tình như thế, kỳ thật trong lòng hắn đã nhận định là đồng Ngạc Phi làm, đáng tiếc lần này thật không tra được chứng cớ, hắn cũng không biện pháp, nghĩ tới những ngày thê thảm gần đây, hắn có một loại dự cảm không tốt, nhịn không được thử nói. Nếu khoa nhĩ thấm bên kia nhất định muốn công đạo. Nô tài lại đi thẩm tra, bảo đảm làm cho bọn họ khai ra kẻ phía sau màn, liền sợ người này. Phải khiến các đại thần vừa lòng mới được. Thuận Trị ngưng một chút, lập tức hung ác chừng Ngô Lương Phụ, giống giận lên tiếng. Người khiến chẫm oan uổng Ô Vân Châu đẩy nàng ra nhận lấy cái chết. Được lắm, bọn họ cùng chẫm đối nghịch, con chó già nhà ngươi cư nhiên cũng dám phản chủ. Người tin chẫm cốt chết ngươi hay không? Ngô Lương Phụ lập tức quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức lạnh run. Nô tài không dám, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng tha tội a. Thuận Trị xông lên cho hắn một trận quyền đấm chân đá, do không giải hận, lại đem toàn bộ phòng trong có thể đập nát mới tính yên tĩnh xuống, quát lớn nói. Cốt, đều cho chậm cốt, đợi phòng trong không ai. Thuận Trị mệt ngồi phịch trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, vẻ mặt dữ tợn. Hắn đã bị buộc đến cực hạn, tất cả mọi người đang đối nghịch với hắn mới là hoàng thượng, hắn nói liền là thánh chỉ. Mấy lão bất tử kia cư nhiên dám liên hợp đến ép buộc hắn, nghĩ hắn sợ bọn họ sao? Vẻ mặt nghiêm túc của Hiếu Trang chợt lóe qua trong đầu Thuận Trị, hắn lắc lắc đầu thật mạnh, nói cái gì cũng sẽ không đi tìm Hiếu Trang hỗ trợ, không thì vài năm kiên trì này của hắn tính cái gì? Hắn không tin không có Hiếu Trang hắn không làm được hoàng đế, hắn không phải là hôn quân vô năng. Thuận Trị nằm trên mặt đất không nghĩ ra chủ ý gì, dần dần cảm thấy hắn là hoàng đế liền nên duy ngã độc tôn, dựa vào cái gì nhất định phải để ý đại thần ý tưởng. Huống chi chỉ là phế hậu chết ngoài ý muốn, đây là chuyện nhà hắn, không chấp nhận được người ngoài chạy vô quản. Ngay lúc hắn cảm xúc chậm rãi nhẹ nhàng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, hắn vừa định sai người đem kẻ tranh cãi ầm ĩ chi nhân xử tử, lập tức nghe được vài chữ. Hoàng quý phi, sinh non, mày liền nhíu lại. Ngô Lương Phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận Trị dương giọng vừa kêu, Ngô Lương Phụ sợ tới mức run run, lảo đảo bò lết liền xông vào, cẩn thận bồi cười hỏi. Hoàng thượng có gì phân phó? Thuận Trị cả giận nói. Bên ngoài là sao thế này? Ngô Lương Phụ quay đầu nhìn thoáng qua, đi tới bên cạnh Thuận Trị, nói nhỏ. Hoàng thượng, là thứ phi Trần Thị không cẩn thận sinh non, vừa sinh hạ tiểu hoàng tử, hoàng quý phi nương nương. Đem tiểu hoàng tử ôm đi cũng sinh non còn. Đổi thai chết cho hoàn thứ phi bên kia, Thuận Trị đứng dậy liền đạp Ngô Lương Phụ một cách cả giận. Ngươi làm đại tổng quản như thế nào, lúc này còn khiến nàng hồ nháo. Ngô Lương Phụ đau khổ, hắn dám ngăn đón sao? Lại nói lúc hắn biết đến Đồng Ngạc Thị đã la hét ầm ĩ sinh non, hắn muốn áp cũng áp không xuống nổi. Hắn dám lấy đầu để đánh cực Trần Thị sinh non là Đồng Ngạc Thị làm, đơn giản liền nghĩ có hoàng tử bàng thân, khiến chúng đại thần không dám lại mở miệng xử trí à ta. Làm ầm ĩ đều là chủ tử, bị tội đều là nô tài a. Thuận Trị khó chịu đi qua lại vài vòng, bỗng nhiên nhìn đến tấu chương trên đất hỗn độn. Nhớ tới ánh mắt, khinh thị khinh thường, của vài đại thần, trong lòng hắn đầy tức giận, hừ, lần này nếu là thỏa hiệp còn có uy nghiêm hoàng thượng cái gì nữa. Mấy người kia muốn hắn xử tử Ô Vân Châu, hắn càng phải bảo vệ nàng, Khoa Nhĩ Thấm không phải là cho mặt mũi, không biết xấu hổ sao. Đợi Ô Vân Châu lên làm hoàng hậu, xem vị cữu cữu ở Khoa Nhĩ Thấm hối hận thế nào. Thuận Trị quyết định, xoay người liền đi nhanh tới cung của Ô Vân Châu. Ngô Lương Phụ cả kinh, trong lòng hô nhỏ, lúc trước chủ tử cùng đại thần đối nghịch còn có thái hậu thu dọn cục diện rối rắm, hiện tại thái hậu ngã ai còn có thể quản sự đây. Thật sự xong rồi, Thuận Trị tâm ý kiên quyết phối hợp Ô Vân Châu làm ra một bộ dáng tình thâm tự hải. Tình sâu như biển, từ chính ngọ đợi đến hoàng hôn, trong phòng rốt cuộc truyền ra tiếng khóc trẻ con, mà Ô Vân Châu. Sinh non, thiếu chút nữa mất mạng cũng được Thuận Trị vô hạn thương tiếc. Khi Thuận Trị ôm lấy đứa trẻ đang khóc hưng phấn đương trường hạ chỉ. Còn đây là con trai của người trẫm yêu duy nhất nay lập làm hoàng thái tử. Hoàng quý phi Đồng Ngạc Thị chọn ngày phong hậu, thánh chỉ đặc biệt đơn giản, lại trong một đêm thổi quét toàn bộ kinh thành. Tô Thuyết Vân an bài tiểu cung nữ, không cẩn thận, nói lậu miệng Hiếu Trang hộc máu mất đi tại chỗ. Đợi Tô Ma luống cuống tay chân mời thái y xem qua cho Hiếu Trang, lại nghĩ truy cứu tiểu cung nữ mới phát hiện căn bản tìm không thấy người, bởi vì không ai thấy là ai nói, ngay cả giọng nói đều không giống, chỉ có thể sống chết mặc bay, trong lòng lại biết được đây này là có người đang đối phó thái hậu, càng lúc càng vội vàng sao động bất an. Lúc Tô Tuyết Vân biết đến đang ở trong nhà Trịnh Thân Vương làm khách hẹn vài gia quyến trọng thần liên lạc cảm tình, nghe được Ô Lan ở bên tai nàng nhỏ giọng nói chuyện hoàng thái tử, không nhịn được liền cười ra tiếng. Hiếu Trang ngã, bác quả nhĩ càng ngày càng có khả năng, thái độ của mọi người càng kính sợ Tô Tuyết Vân. Thấy nàng cười đến cao hứng, liền đều mở miệng hỏi. Quý thái phi nương nương nhưng là có chuyện gì vui, không biết có thể nói cho chúng thiếp nghe một chút hay không? Quý thái phi nương nương nhất định là có việc gì vui đi. Quý thái phi nương nương phải cho chúng thiếp cùng nghe với, dính không khí vui mừng nha. Tô Tuyết Vân cười đủ gật gật đầu với các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là việc vui sao? Vừa hoàng thượng hạ chỉ lập hoàng thái tử, nghe nói muốn đại xá thiên hạ, mỗi người đều có thể dính vào không khí vui mừng. Mọi người hít ngược một hơi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là không thể tin. Hoàng thái tử, không cần nghĩ sâu các nàng liền có thể đoán được hoàng thượng lập ai làm hoàng thái tử. Đổng Ngạc Phi kia xúc phạm làm nhiều người tức giận còn có thể được ân sủng này, hoàng thượng điên rồi sao? Này là muốn triệt để cùng Thảo Nguyên quyết liệt, Tô Tuyết Vân miệng mang ý cười nhấp trà, chậm gì gì tiếp tục nói. Hoàng thượng lần này xong hỉ lâm môn, không chỉ được hoàng thái tử còn phong hoàng quý phi làm hoàng hậu. Nàng đứng dậy cười nói, canh giờ không sớm, bản cung muốn trở về bái trời đất nói cho tiên hoàng chuyện đại hỉ sự này. Hoàng thượng có tiền đồ, tiên hoàng rất vui vẻ, thái hậu biết cách dạy dỗ. Nhìn bóng dáng Tô Tuyết Vân rời đi, mọi người lần lượt đứng lên, dựa theo câu chào phúng cuối cùng kia của nàng, cảm giác mơ hồ minh bạch cái gì. Cách chương.